dù sao có thể cảm ngộ thiên đạo ẩn chứa trong pho tượng xem như có duyên với vong trần chí cao thần. Tiêu Lãng đứng 2 ngày, cường giả của gia tộc vong trần cũng hộ vệ 2 ngày, không ai được đến gần. Hễ ai truyền tống đến sẽ bị người của gia tộc vong trần xua đuổi. Vù vù vù vù vù, ngày thứ 3, một truyền tống trận to lớn sáng lên, hộ vệ đứng canh gác căng thẳng. Khi ánh sáng truyền tống trận yếu đi, đội trưởng hội vệ hét lên. Không được nhúc nhích, nếu không thì giết không tha. Vù vù vù vù vù, ai ngờ hơn 10 người trong truyền tống trận tấn công trước. 10 người đa số là đỉnh thần quân cảnh, có 3-4 thần tổ cảnh, đều che kín mặt mũi, rõ ràng làm nghề sát thủ. Tìm chết, thiên tôn của gia tộc vong trần giận dữ, 2 người bay ra, áp lực khổng lồ bao phủ mọi người trong truyền tống trận. 2 thiên tôn của gia tộc vong trần cùng công kích không tiếc đập nát truyền tống trận. Vù vù vù vù vù. 2 thiên tôn của gia tộc vong trần vừa nhúc nhích thì 2 truyền tống trận khác cũng sáng lên, mỗi bên có hơn 10 người, bên trong có thần tổ cảnh, vừa xuất hiện liền điên cuồng công kích Tiêu Lãng. Giết, 3 thiên tôn khác của gia tộc vong trần hành động, 3 thiên tôn của gia tộc vong trần cùng ngưng tụ năng lượng công kích to lớn đánh tan công kích phe địch. Tiêu Lãng đang cảm ngộ, đừng nói là bị giết, nếu bị công kích đánh gãy thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vù vù vù vù vù, Tiêu Lãng chết đi. Khi tất cả thiên tôn hành động, bầu trời trên đầu Tiêu Lãng rung động, một lão nhân mũi ưng đột nhiên xuất hiện. Ưng chảo to lớn ngưng tụ bao phủ Tiêu Lãng và thần tổ cảnh gần đó, khí thế mênh mông khổng lồ làm. Cốc truyện audio.com, thần tổ cảnh gia tộc vong trần thấy tuyệt vọng, hậu kỳ thiên tôn tiên ma lão tổ, cách chương.